Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, bài. Đây là một trận đơn phương nghiền ép, không có gì có thể nói. Đối mặt chuẩn thánh hậu kỳ Đông Vương Công, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể lựa chọn trước tiên lui đi. Mà theo Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến bại, Phục Hy ngay tại đẫm máu chém giết yêu quốc Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Kim Tiên cùng mấy chục tỷ đại quân cũng chỉ có thể rút lui. Tiên đình phương diện tự nhiên là sau đó truy sát. Bất quá, đối với âm thầm quan chiến những cái kia đại năng tới nói, những này đều không phải bọn hắn quan tâm. Chuẩn thánh trung kỳ cùng chuẩn thánh hậu kỳ chênh lệch thực sự là quá lớn, đây là vô số đại năng hiện tại duy nhất cảm xúc. Thẩm Quy cũng cảm thấy rất rung động, bất quá cũng không phải là bởi vì Đế Tuấn liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất bại bởi Đông Vương Công, cũng không phải bởi vì Đông Vương Công biểu hiện ra thực lực. Hắn kinh ngạc chính là Đông Vương Công bày ra đại trận kia danh tự. Vạn Tiên Trận, Tam Giáo Đại Hội Vạn Tiên Trận, nói đến đây, hẳn là có không ít người nhớ lại. Không sai, đây chính là Phong Thần Diễn Nghĩa Chung. Thông Thiên Giáo chủ tại Chu Tiên Kiếm Trận bị phá, sau đó đập nồi dìm thuyền một trận chiến bên trong bố trí xuống đại trận. Mặc dù tại Phong Thần Chi Chiến Chung, tòa này Vạn Tiên Trận có thể nói là bị Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề dẫn đầu Tam Giáo đệ tử Tồi Khô Lạp Hủ phá mất, cũng không có thể hiện ra tòa đại trận này chỗ cường đại. Nhưng là, Thẩm Quy cũng sẽ không cảm thấy tòa đại trận này liền thật rất yếu. Phải biết, Thông Thiên Giáo chủ tại bày ra Vạn Tiên Trận thời điểm kinh lịch cái gì? Chu Tiên Kiếm Trận bị Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn thánh liên thủ phá, liền Chu Tiên Tứ Kiếm cũng ném đi. Dưới loại tình huống này, Thông Thiên Giáo chủ thế mà còn dám bày ra Vạn Tiên Trận, muốn cùng bốn thánh quyết một cái hùng Vạn Tiên Trận có thể yếu? Thông Thiên Giáo chủ lại không phải người ngu, cho nên nói Vạn Tiên Trận nếu như nói so Chu Tiên Kiếm Trận còn mạnh có thể có chút khoa trương, nhưng là tối thiểu cũng là cùng Chu Tiên Kiếm Trận không sai biệt lắm cấp bậc siêu cấp đại trận. Sở dĩ có vẻ yếu như vậy, ngươi cũng phải nhìn đối thủ là ai. Hiện tại Đông Vương Công trong tay tòa đại trận này thế mà cũng gọi Vạn Tiên Trận, Thẩm Quy cũng sẽ không cảm thấy đây chỉ là cái trùng hợp. Theo như cái này thì Vạn Tiên Trận cũng không phải là thông thiên vị này trận đạo mọi người tự sáng tạo. Hơn phân nửa là tại tiên đình bại vong sau, thông thiên theo một ít đường tắt đạt được Vạn Tiên Trận trận đồ, cho nên mới có hậu thế Vạn Tiên Trận. Chỉ là nếu như tòa này Vạn Tiên Trận liền là hậu thế tòa kia Vạn Tiên Trận, như vậy trận chiến này Đông Vương Công còn chưa đem hết toàn lực a. Vạn Tiên Trận, tên như ý nghĩa, khẳng định là một tòa cần rất nhiều người tới cùng nhau tỏa trấn trận pháp. Hậu thế Tiệt Giáo danh xưng Vạn Tiên triều bái, môn nhân đệ tử vô số, cũng bất quá khó khăn lắm tiếp cận đủ bố trí Vạn Tiên Trận nhân số. Lần này, Đông Vương Công mặc dù bày ra Vạn Tiên Trận, nhưng là cả tòa đại trận chỉ là từ hắn một người chấp trưởng, cũng không có những người khác hiệp trợ hắn, rất hiển nhiên cũng không phải là Vạn Tiên Trận mạnh nhất hình thái. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bại không oan. Bất quá, cứ như vậy Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Côn Bằng tốt lâu. Phóng tầm mắt hồng hoang các thế lực lớn, tiên đình có Vạn Tiên Trận, yêu quốc mặc dù bây giờ không có, nhưng là về sau khẳng định là sẽ khai phát đi ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Vu tộc có Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, liền về sau Atula tộc cũng có một tòa Huyết Hải Minh Hà Đại Trận. Sau đó hắn cùng Côn Bằng, có vẻ như cái gì đại trận cũng không có ai, xem ra quay đầu muốn suy nghĩ chơi cái đại trận đi ra. Không nói trước có tác dụng gì, nhưng là nhân ra những này đại trận danh tự chỉ cần kêu đi ra liền cảm thấy lần có mặt mũi. Ân, quyết định, quay đầu chơi cái đại trận, liền gọi, cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, đại trận. Tác dụng thực tế không trọng yếu, trước tiên đem khí thế kêu đi ra lại nói, lại không đề cập tới thẩm quy trong lòng tính toán, theo yêu quốc toàn diện bại lui. Trận đại chiến này cuối cùng lấy một cái ngoài người ta dự liệu kết cục chấm dứt. Ăn dưa các đại lão cũng đều nhao nhao thu hồi chính mình du đãng ở trong thiên địa thần niệm. Sau đó không có gì đẹp mắt, chỉ cần yêu quốc bên này một ngày không muốn đi ra ứng đối Đông Vương công phương pháp. Yêu quốc phương diện cũng chỉ có thể vừa lui lại lùi. Không ngừng thu hẹp thế lực. Nếu như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn không nghĩ ra được ứng đối Đông Vương Công phương pháp, như vậy dù cho Tiên Đình không có cách nào ăn một miếng thành người mập mạp, trong thời gian ngắn liền hủy diệt yêu quốc, nhưng là yêu quốc hủy diệt cũng đã thành kết cục đã định. Bất quá thẩm quy lại biết đây là không thể nào. Có lẽ yêu quốc ở sau đó một đoạn thời gian sẽ ở vào hạ phong. Nhưng là đã vạn tiên trận cũng xuất hiện, như vậy, Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng nên xuất hiện, chỉ cần Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghiên cứu ra Chu Thiên tinh đấu đại trận. Như vậy, yêu quốc liền sẽ một lần nghịch chuyển hiện tại bất lợi cục diện. Nhưng là, trước lúc này, yêu quốc chỉ có thể trước bị đánh. Kết quả này cũng thật là ngoài dự liệu. Côn Bằng thản nhiên nói. Đến cái này cấp bậc, ai còn không có mấy chương át chủ bài đâu. Thẩm Quy cười nói, tựa như chính yêu sư, chẳng lẽ liền không có át chủ bài sao? Đơn giản là lần này Đông Vương Công át chủ bài vượt ra khỏi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đoán. Trước, lấy bọn hắn hiện tại trong tay át chủ bài không cách nào ứng đối mà thôi. Đợi đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ đến ứng đối phương pháp sau, thế cục nói không chừng liền sẽ trực tiếp nghịch chuyển cũng khó nói. Đối với thẩm quy lời dài, thích, Côn Bằng từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là nói, hí xem hết, bản tọa liền trước về yêu sư cung. Yêu quân xin cứ tự nhiên, nhẹ gật đầu, thẩm quy nói, đi ra lâu như vậy. Ta cũng nên trở về. Nam Thiệm Bộ Châu, Yêu Đô, Kim Ô trong điện, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy lại gom lại cùng một chỗ. Bất quá, lần này Kim Ô trong điện bầu không khí nhưng so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn ngưng trọng. Là ta coi thường kia Đông Vương Công. Đế Tuấn trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Lúc này Đế Tuấn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trước đó mặc dù hắn liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất theo Đông Vương Công dưới tay lui xuống, nhưng là hai người đều là bỏ ra cái giá đáng kể. Phục Hy cũng là thở dài, vị kia Tây Vương Mẫu cũng không phải kẻ vớ vẩn, nàng là thể tu không nói, tại phối hợp trong tay nàng món kia linh bảo vượt qua thời không chi năng. Chúng ta bất kể là ai đối đầu nàng, đều sẽ mười phần đau đầu. Thể tu đối đầu truyền thống tu sĩ, nhức đầu nhất liền là như thế nào cận thân, nhưng mà hổ nữ trong tay Côn Luân Kính, vượt qua thời không chi năng, nhưng là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Nhưng mà, nghe được Phục Hy nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là lắc đầu nói, Tây Vương Mẫu không đủ gây sợ, lần sau gặp gỡ nàng, ta lấy Đông Hoàng chuông trấn áp đại thiên. Đến lúc đó nàng món kia linh bảo vượt qua thời không chi năng coi như không có hoàn toàn phế bỏ, cũng biết giảm bớt đi nhiều. Phục Hy không có phản bác, Đông Hoàng chuông là Đông Hoàng Thái Nhất phối hợp linh bảo. Đã Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Nói như vậy, vấn đề duy nhất liền là nên như thế nào ứng đối Đông Vương Công. Phục Hy nói, lời vừa nói ra, Kim trong điện bầu không khí lại nặng nề mấy phần. Hôm nay bị Đông Vương Công đánh bại, vô luận là đối với Đế Tuấn, vẫn là đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, không hề nghi ngờ đều là vô cùng nhục nhã. Mà lại, Mặc dù bọn hắn hôm nay liều mạng một chút tổn thương rút về, nhưng là nếu như không giải quyết được Đông Vương Công, như vậy yêu quốc sớm muộn sẽ bị Tiên Đình triệt để hủy diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.